Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các người hảo tâm mang về nhà nuôi. Nó nhè nanh múa vuốt, trông thấy người là gãi gãi. Bố con nhà họ Đường, một lớn một nhỏ xem say sưa. Mạc Tang càng giận hơn, hắng giọng kéo ghế ngồi xuống. Cô thông thạo cầm đũa, nên thường dùng đồ ăn Tây, cố tình để dao dĩa va đập vào nhau lanh canh. Cô nhóc Đường Đường đang mải mê với chiếc tivi, nghe âm thanh thì quay đầu chào Mạc Tang, rồi tức khắc lại dán mắt vào chú mèo trên màn hình. Đường Tùng nén cười, bắt đầu ung dung chậm rãi ăn cơm. Mạc Tang nhấn mạnh dao ăn xuống dĩa, phát ra tiếng kêu chằn chát, sau đó ngước mắt nhìn căn dặn Đường Tùng nói: "Thiếu gia, phòng đã được quét dọn sạch sẽ rồi, thiếu gia còn căn dặn gì nữa không?" Vừa lúc đó, tivi phát ra câu: "Khi con mèo của anh hờn dỗi, ương bướng, chiều chuộng nó không phải cách hay, trừng phạt một cách hợp lý mới là yêu nó." Hoa thực dược ngoài song cửa sổ nở rộ, có nét tương đồng với người phụ nữ đang tức giận, cả hai đều rực rỡ và pha chút khoa trương, khiến người ta thấy thú vị. Đường Tụng càng cười đắc ý, Mạc Tang tay nắm con dao ăn, mắt nhìn anh chằm chằm, định la lối om sòm. Khi cô sắp bùng nổ, Đường Đường bỗng nhiên quay người lại, nhổm mông quay lên ghế, bắt đầu cho đồ ăn vào miệng. Đôi mắt to của cô bé nhìn bố rồi lại liếc sang Mạc Tang. "Gì vậy nhỉ? Có gì không ổn?" Cô bé hơi băn khoăn thì thào nói: "Mẹ tóc đỏ, chỗ này của mẹ đen đen." Mạc Tang cúi đầu nhìn, vì không dành để chăm chút cho mái tóc dài, ngồi ăn lại không để ngớt bết đầy ngọn tóc. Cô chợt nhận ra hành động của mình và Đường Tụng còn ấu trĩ hơn cả Đường Đường. Đã lớn như vậy, cả hai không hẹn mà gặp, phì cười. Đường Tụng lấy khăn ăn lau tay, ra hiệu Mạc Tang ngồi gần anh một chút. "Lại đây, tôi lau giúp cô." Mạc Tang bỏ đĩa xuống, ngồi lại gần Đường Tụng. Anh nhận ra cô hoàn toàn không còn cau có nữa, chỉ ngồi yên, mắt nhìn xuống lọn tóc. Lúc này, Mạc Tang như đóa hồng hoang dã bị bẻ mất gai, trải qua gió cuột mưa vần mà vẫn tươi thắm, nhưng khiến người ta thấy xót xa. Đường Tụng trong lòng xao động, trực tiếp chạm tay vào chỗ từng ướp bền bệt trên tóc. Khi một người bắt đầu thay đổi vì một người khác, thì thường đã xác định rằng ngày sau không có gì để nuối tiếc. Trên bàn có món thịt cuốn chiên giòn kiểu Pháp, thịt chân giò dưới nước sốt trái cây, mùi đồ ăn thơm lừng khiến người ta thèm thuồng chảy nước miếng. Mạc Tang ngước mắt nhìn Đường Tụng bỗng hỏi: "Chẳng phải anh mắc bệnh thích sạch sẽ sao?" "À." Đường Tụng nghiêng mặt chậm chậm vuốt mái tóc cô, dường như anh rất thích mái tóc dài của Mạc Tang, từng ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng mà quên mất đã đến lúc nên dừng lại. "Thứ mình sở hữu thì tất nhiên sẽ không e ngại, cũng giống như tôi không chê ngón tay mình bẩn." Khi nói câu này, ánh mắt anh gợn chút xót xa, khiến cô hoang mang nhớ tới đất nước xa xôi ấy với bầu trời xanh xám sau mưa. Đường Tụng, quả thật cô chưa từng để tâm tới người đàn ông nào như thế, nhỏ nhã thanh tao, chẳng thể nhìn thấu được như sương sớm. Mấy năm được thuê làm việc, ngay cả khi không có nhiệm vụ, cô vẫn buộc phải hòa vào đám đông và mất hút, trở thành một ai đó bình thường nhất, hoàn toàn không có thời gian dính líu tới mấy vị thiếu gia như Đường Tụng. Nhưng tại sao anh đến bên cô như trời định? Dường như lần uy hiếp đó đã được diễn trước cả nghìn lần. Những xao động của Mạc Tang cuối cùng bị Đường Đường cắt đứt. Cô nhóc cắn ngón tay chạy lại, phút chốc đã leo lên lùi Đường Tụng, làm nũng: "Bố ơi bố, con thích có mèo." "Không được, con phải đi nhà trẻ, không có thời gian chơi với mèo." Đường Tụng lắc đầu, đoán trước cô bé trông thấy mèo sẽ vòi vĩnh. Đường Đường lập tức quay đầu, giơ hai tay về phía Mạc Tang đòi bế: "Mẹ tóc đỏ, con thích mèo, Đường Đường muốn có mèo cơ." Mạc Tang đưa tay đỡ cô bé, mới có mấy ngày mà cô nhóc dường như nặng hơn. Cô thơm lên má Đường Đường, nói rằng thú cưng không dễ nuôi như cô bé nghĩ. Tuy nhiên Đường Đường quyết đòi bằng được. Đường Tụng giơ chiếc thìa lên, ra hiệu Mạc Tang dỗ Đường Đường ăn cơm, phân tán sự chú ý của cô bé. Mạc Tang chậm chậm múc một thìa canh, vừa dỗ dành vừa bón cho cô bé uống. Mạc Tang hiểu chăm trẻ nhỏ là việc rất vất vả, chỉ riêng dỗ ăn cô phải theo sau tiểu thư họ Đường, đổi tới ba vị trí trong biệt thự. Bây giờ Đường Đường đi học nên đỡ vất vả hơn. Một hai năm trước, cô bé quấn lấy Đường Tụng không rời, người giúp việc tốt đến thế nào cũng không so được với bố mẹ ruột. Đường Tụng cảnh gà chống nơi con chắc chắn không dễ dàng gì. Đường Đường đặc biệt lại láo lỉnh, nhiều chiêu trò. Từ trước đến nay, Đường Tụng luôn ở bên chăm chút cho cô bé từng ly từng tí. Bi kịch gia đình đơn thân rất dễ khiến trẻ nhỏ thiếu thốn tình yêu và sự quan tâm, nhưng Đường Đường thì không. Vật vã hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Mạc Tang dỗ được Đường Đường ăn hết phần cơm còn lại, sau đó để cô bé theo chú Thẩm chạy ra vườn hoa. Ở xa xa, Đường Tung lẳng lặng tựa vào tay vịn cầu thang dõi theo cô và Đường Đường. Đêm mùa hè dễ chịu mát mẻ, Mạc Tang thở phào khi bận bịu xong, bước về phía Đường Tung, ngồi lên bậc cầu thang cạnh anh, dõi theo Đường Đường đang chạy xuôi chạy ngược. Mạc Tang không kìm được sự tò mò, hỏi Đường Tung: "Mẹ cô bé đâu?" Đường Đường không có mẹ tận trong lòng, câu trả lời của anh luôn là vậy. Mạc Tang ngước mắt nhìn anh. Ở nhà, Đường Tung thích mặc đồ rộng rãi thoải mái, anh vẫn ôn hòa, điềm đạm như mọi khi, nhìn thế nào cũng cảm thấy đây là người đáng để nương tựa. Cô cứ nghĩ mãi, người phụ nữ như thế nào mới có thể khiến Đường Tung bộc lộ cảm xúc, nhưng đến hôm nay anh vẫn không chịu mở lời. Nếu thật sự không còn vướng bận trong lòng thì anh sẽ không dùng ngữ điệu như vậy. Bất kể mẹ đứa trẻ đã làm việc gì, suy cho cùng Đường Tung tuyệt đối không cố tỏ vẻ vì một việc mà anh không để tâm. Vì thế nguyên cớ của câu chuyện càng khiến Mạc Tang hiếu kỳ. Những lúc nhàn rỗi, tẻ nhạt khi dưỡng thương, cô đã tìm kiếm được nhiều thông tin. Hóa ra nhà họ Đường còn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Một số nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay thuộc công ty quản lý của họ. Trong mắt người ngoài, Đường Tung thường xuất hiện với vẻ cực kỳ khiêm tốn, kín kẽ, rất hiếm khi đọc thấy tin tức về anh. Nếu có tham gia sự kiện, anh chỉ đi cùng anh trai, nói vài câu xã giao. Điều duy nhất khiến người ta xôn xao bàn tán là anh vô duyên vô cớ có một cô con gái. Việc này thậm chí liên lụy tới vài ngôi sao hạng A nổi tiếng. Tuy anh trai Đường Tung mới là người nắm quyền lớn trong dòng họ và Đường Tung dường như chỉ là cậu em nhàn nhã an phận, song không thể phủ nhận anh là hình mẫu mà phụ nữ tơ tưởng. Về thân phận mẹ của đứa bé, thiên hạ từng suy đoán vô số khả năng. Nhưng 3 năm trôi qua, Đường Tung vẫn chưa kết hôn với ai. Và rồi hầu như ai nấy đều mặc nhận rằng cô bé Đường Đường không có mẹ. Mạc Tang nhún vai, tỏ ý bảo Đường Tung không nói thì thôi. Một lúc sau, cô thấy Đường Đường trèo lên xích đu. Chú Thẩm gọi vài người đứng trông nom cả trước và sau. Cô bé nhẹ đẩy xích đu cho cô bé. Nhưng rốt cuộc cô vẫn không kiềm chế được lại hỏi: "Đường Đường con bé, anh chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn sao? Cô bé cần người ở bên chăm sóc." Sau này, lớn hơn chút nữa thì sao? Các cô gái thường có nhiều tâm sự, cần được hiểu và chia sẻ. Hơn nữa, Đường Đường ngoan, hiểu chuyện, chỉ cần đối phương chịu chăm sóc cô bé chu đáo, cô bé nhất định không vô duyên vô cớ làm loạn. Sau này lớn hơn chút nữa, ấn tượng không sâu đậm, có lẽ cô bé sẽ coi mẹ kế như mẹ đẻ thôi. Bản thân Mạc Tang cũng không biết tại sao mình lại lo cho chuyện nhà Đường Tung. Đó là cuộc sống của con gái anh và của anh. Nhưng mỗi lần nhìn dáng vẻ Đường Đường chạy tới, cô đều cảm thấy đau lòng. Đường Tung một lúc lâu không đáp lời, sau đó mới nói: "Cô thương nó không? Nếu cô biết tôi tìm được Đường Đường ở nơi nào?" Câu nói bị Mạc Tang bỏ dở. Đường Tung thẳng thốt nhận ra đây là một chuyện rất đau lòng. Nó có thể khiến người đàn ông cứng rắn như Đường Tung không thể nói hết câu. Ai cũng có quá khứ, bản thân cô cũng có. Giây phút này, Mạc Tang đặc biệt đồng cảm với Đường Tung. Nỗi đau làm cho người ta tỉnh táo, khiến họ biết làm thế nào để kiên cường sống tiếp. Mạc Tang đứng dậy, thành khẩn nhìn anh nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi không biết anh và mẹ Đường Đường có mâu thuẫn lớn như vậy. Nhưng suy cho cùng, những chuyện đó đều qua rồi." Đường Tung chăm chú nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh, sâu lắng như biển ở ngoại ô Diệp Thành, khiến cô có chút dè dặt. Cuối cùng, anh nở nụ cười, không khí gượng gạo ấm áp lên khá nhiều. Anh vừa lên lầu vừa nói: "Cô nói đúng, Đường Đường còn nhỏ, có lẽ tôi nên tính chuyện kết hôn, tìm cho con bé một người mẹ." Mạc Tang thở dài, khẽ nắm bàn tay. Cô không chế đầu óc khỏi những suy nghĩ. Cô có thể hiểu nỗi đau đớn đó vì từng trải qua sự dày vò như vậy. Đường Tung đến cửa phòng Mạc Tang, ánh đèn màu cam hất lên bóng anh, khung cảnh ôn hòa và tao nhã như một giấc mơ êm dịu. Cô lần đầu tán dương anh: "Đường Tung, anh là một người cha tốt." Nhưng Đường Tung chấm dứt đề tài này, anh quay người nhìn cô nói: "Được rồi, bây giờ chúng ta vào trong nói chuyện, cô muốn tôi giúp việc gì?" Tình cảm nguội lạnh quá nhanh, chẳng chừa lại chút ấm áp nào cho người khác. Mạc Tang biết cô chìm đắm trong quá khứ, không khác gì đang từ từ dần dần cho dù con đường phía trước dài đằng đẵng và cuối cùng cũng không trốn nương tựa. Còn Đường Tụng, anh là giấc mơ của phụ nữ, chỉ có thể mơ mộng mà thôi. Trong mơ, thiên đường ở xa hút tầm mắt, nhưng không đủ chứa chấp quá khứ của nhau. Mạc Tang không thể tiếp tục để lỡ. Cô có thể chịu đựng nỗi đau đớn khi bị viên đạn găm vào da thịt, nhưng không thể gánh chịu nổi sự khổ sở khi bị tỉnh mộng. Mạc Tang từng nghĩ cuộc đời Đường Tụng sẽ mãi mãi bình yên như khi thưởng thức trà hôm đó. Cho dù đặt vào thế giới cổ tích, Đường Tụng cũng không thể cùng cô lang bạt đến góc bể chân trời. Căn phòng quả nhiên trở nên sáng sủa ngăn nắp. Đường Tụng ngồi trên chiếc ghế mây với vẻ rất tán thưởng. Mạc Tang cho tay vào túi sau quần jean, nhìn một vòng bốn góc nói, đây là lần đầu tiên tôi quét dọn phòng. Vừa dứt lời, cô nhìn về phía bức tường sau lưng Đường Tụng. Phía trên chiếc rèm có một chiếc móc treo sắp rơi. Cô lập tức để cả chân chân, trườn người nhảy lên chiếc bàn gỗ dáng hương bên cạnh. Theo đà đó, nắm lấy rèm cửa để nhảy lên tủ, quỳ trên nóc và với chiếc móc. Một loạt hành động đó chỉ mất 3 giây. Sau đó cô quay người, phủi phủi tay, nói với Đường Tụng. Ổn rồi, thế là giải quyết xong hết. Mạc Tang ngồi trên nóc tủ, chân vắt xuống. Đường Tụng nhìn cô ở khoảng cách gần 2 mét, phì cười. Chân tay cô khá đấy, để cô dọn dẹp nhà cửa thật là lãng phí tài năng. Mạc Tang nhận ra mình đi ngược lại quy tắc nghề nghiệp vì đã quá dễ dãi bộc lộ bản thân. Cô vắt chân ngồi trên nóc tủ cao, nhìn thấy Đường Tụng đang lại gần, đứng ở dưới giơ cánh tay nói với cô. Xuống dưới nói chuyện. Mạc Tang chế giễu Đường Tụng nhiều chuyện, nhẹ nhõm nhảy phát xuống, kiễng chân lướt qua người anh như một con mèo kiêu ngạo, tự đắc và chỉ làm theo ý thích. Nếu ở độ cao tầm thường thế này mà còn cần người đỡ, tôi phải chết đến vài trăm lần rồi. Tuy nhiên Đường Tụng không lấy gì làm ngạc nhiên, cũng chẳng để bụng khi cô không đón nhận ý tốt. Rất tự nhiên, anh thu tay lại, tựa người vào tủ nhìn cô nói. Chỉ là tôi thích thế thôi. Chỉ là anh thích chiều chuộng cô mà thôi. Mạc Tang bỗng nhiên nổi cơn giận. Xưa nay cô ghét nhất bị người khác coi là vật cưng. Cô tung quyền về phía Đường Tụng. Xong một lần nữa bị anh nắm chặt cổ tay. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng rất nghiêm túc. Nếu đoán không lầm, cô còn cần tôi tìm người giúp. Mạc Tang nắm chặt ngón tay, cắn răng nhìn anh vẻ chằm chằm. Một lúc lâu sau mới thả tay ra, lấy lại bình tĩnh, nói với vẻ khách khí. Xin lỗi, anh có thể thả tôi ra rồi. Đường Tụng tủm tỉm cười thả tay ra, một lần nữa giành được toàn thắng. Mạc Tang từ ngăn kéo rút ra tấm ảnh xé từ trang màu của tạp chí. Trên đó có hình gương mặt nhìn nghiêng mà phóng viên báo lá cải chụp được. Đó thực sự là một phụ nữ rất đẹp. Cô đưa cho Đường Tụng. Anh có thể giúp tôi liên lạc với cô ấy không? Không được để bất kỳ ai biết, không được tìm công khai. Cô ấy là bạn tôi không thể để cô ấy gặp phiền phức. Đường Tụng cầm tấm hình lên xem, khẽ chau mày hỏi Mạc Tang. Hôm gặp nhau, cô bảo cần gọi điện cho ai đó, chính là gọi cho người này ư? Nếu như tôi nhớ không nhầm, người này rất nổi tiếng ở nước ngoài, quý cô Hồ Điệp. Vài người bạn của tôi đã nghe danh tiếng. Đúng vậy, cô ấy tên Daisy, nhưng sau đó tôi gọi lại thì số đã bị đổi. Cô ấy quyết định xuất đầu lộ diện ở Diệp Thành, chắc chắn hành sự rất cẩn thận. Những thứ như số di động đều là giả, tốt nhất hãy cho tôi gặp cô ấy. Đường Tụng gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Anh nhìn kỹ tấm ảnh cười nói. Thật ra rất đơn giản, người đàn ông bên cạnh cô ta là Ân Thành, con trai doanh nhân giàu có của Diệp Thành. Lục Viễn Kha nói chuyện được với người này, không khó để tìm anh ta. Mạc Tang dẫn lên đường Vân Hoa Lệ trên thảm, đi hai vòng rồi nhìn anh nói. Nghe này, tôi muốn gặp Daisy, đã hơn 3 năm tôi không gặp cô ấy rồi. Nếu anh có thể giúp tôi đạt được nguyện vọng, tôi sẽ đồng ý với anh một việc. Anh muốn có đồ gì hoặc cần người làm việc gì đó, nhìn tôi đều có thể giúp anh. Đường Tụng bỗng giơ ngón tay làm động tác im lặng, một nửa gương mặt bị anh che bởi bóng đêm, giọng vẫn bình lặng. Những lời như thế này tôi không thích. Mạc Tang như bị dội gáo nước lạnh, nhìn anh lạnh lùng, một lúc sâu mới nói. Nói thật nhé, Đường Tụng, nếu không phải cần cầu cạnh anh, bình thường anh muốn mời tôi ra tay, tôi còn phải xem anh có đủ kiên nhẫn không. Anh nghiêng người cầm tách trà. Trước nay tôi chưa từng nghi ngờ khả năng của cô, nhưng tôi không cần kiểu báo đáp như thế. Mạc Tang bỏ ra ngoài tai. Anh không cần tiền, cũng chẳng ham danh. Điều tôi có thể giúp anh cũng không phải chỉ những thứ đó. Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc đèn tường hắt ánh sáng ấm áp, nói tiếp. Nếu anh giữ tôi lại chỉ vì muốn tìm một người đàn bà, cũng không cần vòng vo đến thế. Bởi vậy tôi không biết anh định làm gì. Lục Viễn Kha bảo anh là quái nhân, nhưng tôi hiểu chỉ là anh không từ mẹ của Đường Đường. Tách trà trên tay Đường Tụng rơi xuống đất. Cho đến khi nó vỡ tan, cả hai đều không phản ứng kịp, vì anh hiếm khi mất kiểm soát như vậy. Mạc Tang kinh ngạc nhìn Đường Tụng. Anh cúi đầu đăm đăm nhìn những mảnh vỡ từ xa trên nền nhà. Rất lâu sau mới ngẩng lên nói với cô. Tôi đi gọi người dọn dẹp, xin lỗi. Cô đứng sững, Đường Tụng sai người vào phòng dọn, còn anh không quay lại. Mãi đến khi người giúp việc dọn xong, Mạc Tang mới nhận ra rằng vừa rồi cô vô tình nói đến một chuyện mấu chốt, và chuyện này đủ trở thành tử huyệt của Đường Tụng. Người đàn ông như anh cũng có điểm yếu không thể chạm vào. Nghĩ đến đây, tâm trạng Mạc Tang rất vui vẻ. Đêm đó cô ngủ rất sớm, tìm lại được cảm giác ngủ ngon đã lâu không có được. Cô ngủ một mạch tới khi trời sáng. Sau đêm đó, Đường Tụng chưa trở về lần nào. Chú Thẩm từng nói, tuy biệt thự giữa ngọn núi nhưng được coi là lân cận ngoại ô, cách trung tâm thành phố không xa, giao thông cũng gọi là thuận tiện. Vì phụ trách công ty truyền thông của gia đình, Đường Tụng thường tham gia các hội nghị lớn, các buổi lễ. Nếu lịch trình quá dày, anh thường ở luôn trong thành phố. Mạc Tang lúc nào cũng ngóng đợi Đường Tụng. Vài ngày sau, chú Thẩm mang tới một chiếc hộp, nói là thiếu gia gửi cho cô. Cô mở ra thì thấy một điện thoại vừa tù màu đen, được nạm các viên kim cương nhỏ ở đường viền. Cô xoay đi xoay lại trên tay, đương nhiên biết giá trị của nó, cũng không từ chối. Cô dặn chú Thẩm chuyển lời cảm ơn tới Đường Tụng. Thiếu gia nói, mong tiểu thư đợi điện thoại của cậu ấy. Vâng. Nắp sau của điện thoại cũng có viên kim cương đá Mạc Tang, màu sắc tuyệt đẹp, chắc chắn đã được chọn lựa kỹ lưỡng. Mạc Tang nhìn chiếc điện thoại bật cười. Thiếu gia chịu tiêu tiền như vậy, đương nhiên biết lấy lòng phụ nữ. Chỉ có điều Đường Tụng có nỗi niềm riêng. Bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ không có người tình nào khác ư? Mạc Tang lại bắt đầu tò mò về chuyện mẹ Đường Đường. Cô không biết rốt cục người phụ nữ đó và Đường Tụng đã xảy ra chuyện gì. Lên mạng tìm kiếm rất lâu mà chẳng thu được thông tin nào. Đó là bí mật mà phóng viên tin lá cải cũng không thể đào bới nổi. Đến chiều, quả nhiên Đường Tụng gọi tới. Lúc này Mạc Tang đang thực hiện các động tác phục hồi thể lực đơn giản. Cô kẹp điện thoại giữa vai và tai, tiếp tục kéo gập cánh tay. Qua điện thoại, giọng Đường Tụng càng ấm áp hơn. Cô chọn trang phục đi, tối mai cùng tôi tới Sơn Trang Tứ Kim. Ân Thành sẽ tới, người cô muốn tìm đi cùng anh ta. Mạc Tang dừng động tác, ngồi lên ghế trong vườn hỏi Đường Tụng. Trong trường hợp thế này, chẳng phải anh nên tặng quần áo cho tôi sao? Sau đó tôi sẽ hét lên khi mở khóa ra, rồi sẽ một lòng một dạ với anh. Tôi nhớ trên mạng có nhiều chuyện như thế. Đường Tụng cười, nghe rất dễ mến, nói một câu đầy ý vị. Tôi cũng muốn thế, nhưng không biết size quần áo cô mặc. Cô biết đấy, nếu là trong kiểu chuyện như thế, tôi phải hiểu cô rất rõ rồi chứ nhỉ? Mạc Tang không biết vì sao hai người trò chuyện hào hứng như vậy. Im lặng vài giây, cô nói với anh bằng giọng nghiêm túc. Giờ đây, tôi hoàn toàn tin tưởng Lục Viễn Kha, mỗi câu mà anh ta nói đều có lý. Ồ, cậu ta đã nói xấu gì tôi thế? Đầu bên kia điện thoại vọng ra tiếng hoang hoang của người khác. Này này, hai người tán tỉnh nhau, cậu chừng chừng nhìn tôi làm gì? Tôi chẳng hề tới nhà cậu từ sau hôm đó. Này này! Mạc Tang cười. Anh ta nói với tôi, nếu anh là chính nhân quân tử thì sao bỗng dưng lại có Đường Đường? Giọng Đường Tụng vẫn trầm ấm, anh nói chậm rãi. Được lắm, cậu ta sẽ phải trả giá vì câu nói này. Mạc Tang giơ điện thoại ra xa một chút. Lục Viễn Kha lào bầu ở phía bên kia, âm thanh nhỏ dần, hình như bị đuổi ra ngoài. Đường Tụng trở lại tiếp tục nói chuyện với cô. Tôi nghĩ người khác tặng cô cũng không thích, tự cô chọn nhé. Chú Thẩm giữ danh sách, cô đặt bộ nào thì báo lại, chú ấy sẽ gọi điện bảo người ta mang tới vào sáng sớm mai. Mạc Tang ngậm ừ chuẩn bị tắt điện thoại, nhưng chợt nhớ tới vấn đề quan trọng hỏi anh. Buổi tiệc như thế có lẽ chỉ dành cho những người như các anh, làm sao tôi vào được? Chi bằng để tôi vào bằng cách của tôi. Đường Tụng trả lời như thể sự việc vốn là thật. Cô là bạn gái của tôi. Mấy từ của Đường Tụng khiến toàn bộ vế sau câu nói của Mạc Tang bị chặn lại. Biết Đường Tụng đang đợi những phản ứng buồn cười, cô quyết định dịu dàng, cười méo xệch. Được. Cô yên tâm, buổi tiệc tuyệt đối được bảo mật. Nếu muốn trà trộn vào sơn trang tử kim, cô phải tốn rất nhiều công sức. Buổi tiệc mỗi năm chỉ có một lần, không còn nhiều thời gian chuẩn bị nữa đâu. Cứ quyết định vào cùng tôi. Mạc Tang đồng ý, sau đó về phòng thu dọn chuẩn bị. Khi đầu đã vào đấy, cô nhìn một lượt khắp căn phòng. Đường Tụng luôn để cô ở đây, xung quanh phảng phất vẻ đẹp cổ điển, yên tĩnh và thoải mái. Cô nghĩ đây là đêm cuối cùng mình ở căn nhà này. Tìm đường Daisy, cô sẽ rời đi, từ đó biến mất, trở lại với con đường lang bạt. Trận mưa tầm tã, Đường Tụng, căn phòng này và cả cô bé tóc đỏ, tất cả những thứ đó, từ nay về sau có lẽ còn chưa đủ thành ký ức. Mạc Tang quyết định ra đi, vậy mà chẳng hiểu vì sao đêm đó cô mơ thấy Đường Tụng. Đó là cơn ác mộng lặp đi lặp lại trong giấc ngủ của cô suốt 3 năm qua. Cô đã tê dại tới mức không còn để tâm đến nữa. Nhưng lần này, phần cuối giấc mơ xuất hiện những hình ảnh khiến người khác kinh ngạc. Đạn tới tấp ập đến, Mạc Tang ý thức được sự nguy hiểm, cố gắng chạy trốn nhưng không kịp. May nhờ Thượng Đế che chở, viên đạn của ca bay lệch bắn trúng thùng xăng, gây ra một loạt tiếng nổ vang trời. Cô ngã dưới một mái hiên đang giỏ nước ở Zurich, máu tuôn ra từ trán, hai mắt mở đi. Cô tuyệt vọng nghĩ, hóa ra đây là một cái bẫy. Mạc Tang kín đáo nhìn sang Đường Tụng, thấy ánh mắt anh khẽ thay đổi, nhưng gương mặt vẫn giữ nụ cười hiền hòa. Anh bình thản bước sát bên Lục Viễn Kha, nhưng đã chậm một bước. Kẻ không nín nhịn được, nhất quả nhiên là Lục Viễn Kha. Anh đã kinh ngạc tới không thốt ra lời, khi định thần lại thì buột miệng. Không thể nào. Sáng nay Viễn Kha mới chuyển báu vật tới chỗ Đường Tụng, vậy mà Ân Thành lại nói đã đoạt được nó. Chắc chắn có một cái là giả. Sau phản ứng của Lục Viễn Kha, Đường Tụng đưa tay vỗ vỗ lên vai anh ta. Trông chỉ như một hành động thường tình, bắt nguồn từ sự hiếu kỳ. Anh nhìn Ân Thành hỏi. Ồ, hình như tôi từng nghe nói nó là một viên kim cương à. Tay Đường Tụng kín đáo ấn mạnh một cái, khiến Lục Viễn Kha ý thức được mình nói hớ. Viễn Kha hằng hắng giọng, che giấu biểu cảm. Còn Daisy, người nãy giờ yên lặng đứng một bên, giờ bắt đầu nghiêm túc đánh giá anh chàng Lục Viễn Kha này. Mặt búng ra sữa, trẻ mà nhiều tiền, ăn mặc chỉn chu, dễ dàng nhận thấy đây là đại thiếu gia con nhà quyền quý điển hình. Nếu nhớ không lầm, anh ta là con trai duy nhất của nhà họ Lục. Tuy Lục Viễn Kha đã rất nhanh che giấu sơ hở, nhưng Daisy nhiều năm tiếp cận đàn ông, trực giác sắc bén mách bảo phản ứng vừa rồi của Lục Viễn Kha chắc chắn có vấn đề. Daisy cười thầm ghi nhớ cái tên Lục Viễn Kha. Vậy là lần này cô không uổng công đến đây. Viên kim cương thật rất có khả năng liên quan tới anh ta. Việc còn lại rất dễ, Ân Thành chỉ là quân cờ trong tay. Bỏ anh ta, cô sẽ thu phục Lục Viễn Kha. Thật hiếm có, đến Tư thiếu gia cũng biết nó. Nhưng rất xin lỗi, hiện nay bảo bối đã ở trong tay tôi. Tôi định lấy nó làm tín vật về tình yêu. Ân Thành dương dương tự đắc, không hề biết mình bị người khác coi là tấm bia đỡ, còn tự cho là đã có được mỹ nhân, khoe khoang một lúc. Ân Thành kéo Daisy bước đi. Tay của Daisy chìa ra sau lưng, làm ám hiệu với Mạc Tang, sau đó cùng người đàn ông kia bước lên sân khấu, lẫn trong đám người. Lục Viễn Kha ngồi xuống, thăm dò xung quanh, thấy không có ai ở gần, anh ta quay sang nhìn Mạc Tang. Đường Tụng khẽ chau mày, nghiêng đầu xua tay nói. Cậu nói đi, cô ấy cũng biết. Tôi chắc chắn 100%, đó là viên tuyết sơn chi lệ thật. Đường Tụng, cậu ra tay lấy bảo bối đó, làm sao là giả được? Đường Tụng chẳng hề cuống quýt, trái lại anh cười, uống một ngụm trà rồi ung dung hỏi ngược lại. Thế cậu hoang mang cái gì? Tôi... Cậu xem lời lẽ của đồ tiểu nhân Ân Thành, chuyện của hắn ta là thế nào? Đường Tụng khẽ lắc đầu, nhìn lá trà lênh bềnh trong tách, phân tích. Có hai khả năng. Thứ nhất, anh ta vô tình bị kẻ khác lừa. Thứ hai, có người lợi dụng anh ta, cố ý loan tin nhằm đánh hơi tung tích thực sự của viên kim cương. Tất nhiên, trong trường hợp không chắc chắn thật giả, chẳng ai dám đem viên kim cương đi nghiệm chứng mật khẩu giao dịch. Một khi xảy ra sơ suất thì lớn chuyện. Mạc Tang dần hiểu ra vấn đề, nhìn Đường Tụng nói. Thảo nào, món hàng anh mua mà còn qua tay người khác rồi mới chuyển tới. Thế gọi là gì nhỉ? À, thỏ khôn lo xa, đào thêm hang phòng thân. Nếu có lùng ra tung tích, cùng lắm kẻ khác lần ra được Lục thiếu gia từng tiếp nhận kim cương, còn anh thì được an toàn. Lục Viễn Kha giơ tay nhún vai, làm ra vẻ bất lực. Đúng đó, tôi không khéo chọn bạn, chỉ tại hồi nhỏ tôi nợ cậu ta, giờ toàn bị đem ra làm bia đỡ đạn. Mạc Tang hào hứng hỏi, anh nợ anh ấy cái gì? Hồi nhỏ té dầm, cậu ta cho tôi mượn quần. Lục Viễn Kha kể đến đó thì vẻ mặt đần ra, sau đó hắng giọng nói vẻ nghiêm túc. Thôi được rồi, đây không phải là vấn đề chính, cái chính là không thể trùng khớp như vậy được. Cho dù Ân Thành chỉ coi đó là viên kim cương đơn thuần, số cara lớn như thế, anh ta sẽ giám định chứ không dại dột để bị lừa. Ngón tay Đường Tụng lăn tăn trên lách ta. Vậy nó thường trường hợp thứ hai, cậu càng không nên hét lên như thế. Anh bảo, tôi có nói gì đâu, Ân Thành chẳng khôn ngoan mà nghĩ tới điều đó. Nếu anh ta có ý đồ gì thì cũng bị người khác lợi dụng. Chỉ có điều, kẻ đứng sau anh ta là ai? Đường Tụng không nói thêm gì, quay đầu nhìn Mạc Tang. Cô đứng lên, tỏ ý muốn vào nhà vệ sinh. Tôi ra ngoài một chút, các anh cứ nói chuyện đi. Lục Viễn Kha đang mải mê suy nghĩ, chẳng để tâm tới Mạc Tang, chỉ ừ một tiếng và tỏ ý muốn bàn bạc tiếp với Đường Tụng. Nhưng Đường Tụng lại nhìn Mạc Tang, bất chợt đưa tay kéo cô lại. Lục Viễn Kha mấy môi, định nói, nhưng phải kìm lại, ngại ngùng nhìn hai người bên kéo bên đẩy, thì thào. Này này, đây là chốn đông người, ở nhà muốn làm gì thì làm, bây giờ phải giữ ý một chút chứ. Có gì đó rất lạ, Mạc Tang không hỏi, Đường Tụng cũng không nói, chỉ nắm tay cô hồi lâu. Cuối cùng anh buông cô ra. Đường Tụng thở dài, dõi theo Mạc Tang đi về hướng nhà vệ sinh. Có lẽ rồi sau đó cô sẽ biến mất. Nhưng ánh sáng đèn thủy tinh quá loa mắt, những nụ cười thay đổi trên khuôn mặt của đám người quá rõ nét. Mọi thứ không phải trong mộng mà đều là sự thật. Chẳng ai có lý do gì để phải giả vờ dao động. Đường Tụng chẳng có lý do gì ngăn cản cô. Mạc Tang cũng không có lý do gì để ở lại vô ích. Đuôi váy đen tuyền đung đưa theo nhịp chân cô. Hình ảnh đó qua đi như những thước phim quay chậm, khiến cuộc đời anh trở nên rối rắm hơn. Đường Tụng ghét cảm giác bất lực, nhưng mỗi lần gặp người phụ nữ này, phía sau anh đều có cảm giác bất lực như thế. Lục Viễn Kha đang nói gì đó, nhưng Đường Tụng không còn tâm trí để nghe. Cách xa xa là phía sau của kệ trưng bày, nhân viên phục vụ đứng thành hàng ở góc tường. Người ở vị trí cuối cùng bỗng quay ra sau, bước đi tiến về phía góc khác của tường chính. Đường Tụng nhìn theo, ánh mắt trầm ngâm, từ từ đặt tách trà xuống bàn. Phòng vệ sinh gần nhất vốn không ở phía đó, lúc nãy Mạc Tang cũng đi qua đấy. Cô muốn tránh tai mắt nên đi xa hơn, nhưng người phục vụ này bỗng đi theo để làm gì? Khách khứa đều ở sảnh trước, chỉ có thể là kẻ có ý đồ, nếu không sẽ chẳng đi xa như vậy. Ngồi cạnh anh, Lục Viễn Kha cũng chuyển chủ đề. Cậu thấy người phụ nữ lúc nãy tên là Daisy, à cô nàng hồ điệp, tớ thích cô ấy, thằng Watt Ân Thành dám ra tay trước. Đường Tụng đứng lên định đi, Lục Viễn Kha rất ngạc nhiên cũng đứng dậy theo. Này, cậu đi đâu? Anh nhìn Lục Viễn Kha nói, chẳng phải cậu thích Daisy sao, cơ hội đến rồi đấy. Hành lang sâu hun hút, vắng lặng như tờ, nguồn sáng duy nhất phát ra từ chiếc đèn tường ở góc trần, xung quanh mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Để tổ chức buổi gặp mặt hôm nay, chủ nhân Sơn Trang Tử Kim đưa toàn bộ người tập trung ở đại sảnh tầng chính. Nhà vệ sinh ở góc đó cách tầng chính khá xa nên gần như không được dùng đến, lúc này có lẽ chẳng ai tới đây. Chỉ riêng Mạc Tang cố tình đi xa, cô vội vã chạy qua, nhìn ngó xung quanh, mở cánh cửa lớn ở khu dành cho phụ nữ. Mặt cửa phản xạ ánh sáng lạnh lạnh, không khí còn vương mùi hóa chất tạo hương, cho thấy nơi này thường xuyên được dọn dẹp. Thấy cửa gian phòng nhỏ trong khu nhà vệ sinh đều mở, Mạc Tang đưa tay gõ lên tường, khẽ gọi. Daisy. Chiếc váy xanh nước biển bỗng lướt qua từ sau cánh cửa lớn. Daisy đưa tay ôm chặt bạn. Thượng đế phù hộ, Mạc Tang, cậu không sao cả, sao không về tìm tớ? 3 năm rồi, cậu đã mất tích 3 năm. Daisy xúc động đến run người, áp hai tay lên mắt Mạc Tang, như để xác nhận mình không mơ. Hai người mừng mừng tủi tủi, nghẹn ngào không nói nên lời. Mạc Tang mắt đỏ hoe, vỗ lên vai Daisy, tỏ ý bảo cô bình tĩnh. Sau đó cô khóa cửa lớn trong nhà vệ sinh, kéo Daisy vào gian trong cùng. Daisy giữ chặt Mạc Tang hỏi dồn, tại sao cậu phải trốn? Ca nói hai người cãi nhau, rốt cuộc hôm đó xảy ra chuyện gì? Ca nói cậu giận anh ta, xảy ra chuyện khi đang làm nhiệm vụ, nhưng sau đó mọi người tìm mọi cách cũng không tìm được cậu. cả báo cáo lên cấp trên, nói rằng cậu chết khi đang làm việc. Nhưng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net